Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền có phải của anh không ngây vậy? Tôi lập tức xoay người lại nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen, người đàn ông đó trông chững chạc, vững vàng chứ không hề giống người xấu. Chính là ít nhiều có chút quen mắt, người đàn ông tiến lên và giới thiệu bản thân mình với tôi. Thám tử Giang, tôi là Hoàng Anh Nghị, anh quên rồi sao? Ta nhíu mày. Điều đó có nghĩa là tôi không nhớ lắm khi nhìn người đàn ông có khuôn mặt quen thuộc này. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hoàng Anh Nghị, tại sao tôi không có bất cứ ấn tượng nào, anh là ông chủ ở đây? Hoàng Anh Nghị gật gật đầu, tiếp tục nói. Giang thần thám, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là 5 năm trước, lúc đó, con trai tôi bị sốt, đi các bệnh viện lớn khám chữa bệnh không có hiệu quả, cuối cùng vẫn là đến phòng thám tử 1818 nhờ anh chữa khỏi. Ôi, ôi! Ta có ấn tượng, thì ra anh chính là Hoàng Tiên Sinh, vừa rồi thật xin lỗi, tôi lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm, còn hy vọng anh có thể thông cảm. Hoàng Anh Nghị ngây ngẩn cả người, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một chút, cuối cùng nói. Giang thần thám, anh không khác gì 5 năm trước, trông như một thiếu niên, thật không biết anh bảo trì như thế nào. Ta lúng túng cười cười, anh còn chưa biết, ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi, 5 năm trước hẳn là đã nói với ngươi. À. Ha ha, xin lỗi, chuyện hôm nay của Giang thần thám tôi đều nghe nói, là nhân viên cửa hàng của tôi làm không đúng, nhưng người ta là một cô gái, trước mặt nhiều người như vậy ngài để cho cô ấy ra ngoài, quả thực không ổn. Tôi nhìn nữ nhân viên bán hàng tên Tiểu Ly kia toàn thân từ trên xuống dưới lập tức run rẩy. Tôi liền trực tiếp nói với Hoàng Anh Nghị, nhân viên cửa hàng của anh nói tôi cái gì, mắng tôi huynh đệ ta cái gì, anh hẳn là cũng rõ ràng đi. Hoàng Anh Nghị gật đầu khom lưng, đối với ta đó là rất cung tất kính. Tiểu Ly mau xin lỗi Giang thần thám cùng vị tiểu huynh đệ này, sau đó đi kho hàng lấy hai loại điện thoại di động mới nhất, loại đắt nhất tốt nhất, đưa cho Giang thần thám coi như lời xin lỗi. Nói xong lời này, Tiểu Ly lập tức hướng về phía ta cùng Long Vũ xin lỗi. Cúi đầu và chân thành xin lỗi. Thực xin lỗi, Giang thần thám, thực xin lỗi vị tiên sinh này, là tôi sai rồi, tôi không nên khinh thường các người. Càng không nên mắng các người, thực xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ thay đổi. Tóm lại dòng dài nói một đống lớn, Tiểu Ly xoay người đi đến nhà kho lấy điện thoại di động. Hoàng Anh Nghị này lại gọi tên quản lý kia. Quản lý, lại đây cho ta. Vừa rồi quản lý cửa hàng còn đang cầu xin tha thứ, đang lặng lẽ nhặt tiền trên mặt đất, nghe được Hoàng Anh Nghị gọi hắn, liền dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt ta. Bộ dáng tham lam kia, rõ ràng một chút cũng không thay đổi. Tên Tiểu Ly kia, ít nhất thành tâm thành ý xin lỗi, người ta lại là một nữ hài tử. Loại xã hội này, cô gái như vậy rất nhiều, nhưng các cô cũng không có biện pháp, hy vọng sau lần này Tiểu Ly có thể nghiêm túc đối xử với từng vị khách hàng. Và người quản lý cửa hàng này, tôi đã rất tức giận. Ngay khi người quản lý cửa hàng này đứng trước mặt tôi đưa tay lấy tiền trong tay anh ta, không khách khí nói. Tiền này là của anh, ta hỏi, quản lý cửa hàng ngây ngẩn cả người. Nhìn Hoàng Anh Nghị một chút. Hoàng Anh Nghị còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chủ tiệm liền mở miệng nói. Đây không phải là tiên sinh vừa rồi ngài lấy tiền đập tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, khuôn mặt bầm tím đó thực sự làm cho tôi muốn đánh anh ta. Tôi nghiêm túc hơn nói. Tôi chỉ nói rằng tôi lấy tiền để đánh bạn, tôi không nói rằng tiền là cho bạn. Cách chương.